Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, trang 244. Elliot rời đi phòng vệ sinh, liếc mắt một cái nhìn đến ghé vào trên giường ngủ ngon lành tiểu yêu tinh, ai nha nha. Tắm rửa xong ngủ ngon lành tiểu yêu tinh thật đáng yêu nha. Làm người tay ngứa ngứa mà muốn sờ một rua, như vậy nghĩ. Liền cũng thực thi hành động, Elliot duỗi tay nắm tiểu yêu tinh cái mũi, Thư Lê vốn dĩ tưởng mị một. Chút đôi mắt, kết quả bất chi bất giác ngủ rồi. Đương cảm thấy hô hấp khó khăn khi hắn bản năng phất tay, bang, Elliot thu hồi bị chụp tay. Nhún vai, lộ ra ác thú vị tươi cười, mở miệng nói, gì, tiểu Spirion như thế nào ngủ rồi? Vốn dĩ muốn mang hắn đi ăn được. Nếu ngủ rồi, chỉ có thể ta chính mình đi ăn. Làm ta ngẫm lại, Đao Tâu Thành có này đó mỹ thực. Nghe được, ăn, cùng, mỹ thực. Tiểu yêu tinh lỗ tai tiểu biên độ mà lắc lư hai hạ, Thư Lê giãy giụa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mở to mắt, đối thượng Elliot kia trương quá mức anh tuấn mặt, tỉnh. Có đói bụng không? Có nghĩ ăn ngon? Elliot cười tủm tỉm hỏi, muốn. Thư Lê ý thức còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, miệng trước động, hắn bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu, hôm nay bữa sáng cùng cơm trưa đều là bánh mì đen hồ cùng thịt khô điều, cùng với ướp quá rau dưa. Ăn đến hắn ăn mà không biết mùi vị gì, vậy mau rời giường. Elliot nheo nheo hắn trắng nõn gương mặt, thuận tiện mang ngươi đi lộng cái ma pháp sư học đồ huy chương, ai? Thư Lê xoay người ngồi dậy, nghi hoặc hỏi, huy chương, như thế nào lộng? Elliot nói, đi ma pháp hiệp hội hiện trường khảo một cái. Đơn giản, Thư Lê tròng lên da thú ủng. Như thế nào đột nhiên muốn cho ta đi khảo ma pháp sư học đồ huy chương? Vì cái gì không trực tiếp khảo cao cấp ma pháp sư huy chương? Elliot nhìn hắn hứng thú bừng bừng khuôn mặt nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch, có ma pháp sư huy chương hành sự phương tiện, đến nỗi vì cái gì không trực tiếp khảo cao cấp? Ngươi cảm thấy nhân loại 10 tuổi tiểu hài tử có thể đột phá cao cấp ma pháp sư? Chương 111 ra cửa ăn cơm đi dạo phố, ếch. Thư Lê gãi gãi tóc, nhân loại bên trong cũng có thiên tài đi. Elliot hỏi, người biết pháp thánh đan lóp đi. Thư Lê ánh mắt sáng lên, gật đầu, biết a, hắn là cái thứ nhất bị vương chúc phúc nhân loại, không tồi. Elliot nói, hắn thiên phú ở trong nhân loại tính đứng đầu. Nhưng tấn chức đến cao cấp ma pháp sư, cũng dùng 25 năm, như vậy a? Thư Lê chớp chớp hôi màu xanh lơ đôi mắt, quả nhiên yêu tinh cùng tinh linh là quang thần sủng nhi. Thiên phú dị bẩm, 20 tuổi trở thành cao cấp ma pháp sư, chỗ nào cũng có. Hai người rời đi phòng, đi xuống lầu thang, đi vào lầu một nhà ăn, thấy được đang ở ăn cơm ca vũ đoàn thành viên. Mary mắt sắc, nhiệt tình mà chiều bọn họ vẫy tay. A tiên sinh, tiểu Amo, lại đây cùng nhau ăn cơm chiều nha. Nàng một kêu, Thư Lê cùng Elliot thoáng chốc thành mọi người tiêu điểm. Nhà ăn trừ bỏ ca vũ đoàn thành viên, còn có mặt khác thực khách. Bọn họ nhìn đến chịu mỹ lệ cô nương mời thanh niên sau, sôi nổi lộ ra hâm mộ biểu tình. Cũng có người khinh thường nhìn lại. Người thường mà thôi. Lớn lên anh Tuấn có ích lợi gì? Có thể bảo vệ cho mỹ lệ cô nương sao? Elliot dưới rừng ở trên người các loại ánh mắt nhìn như không thấy. Mang theo Thư Lê đi hướng ca vũ đoàn bàn ăn. Nho nhã lễ độ mà uyển cự. Cảm ơn Mary tiểu thư mời. Bất quá, tiểu Amo tưởng đi dạo phố. Ta trước bồi hắn đi ra ngoài chơi một vòng. Hảo đi. Mary vẻ mặt tiếc nuối, Simiu nhéo một viên mới mẻ quả nho. Cho bọn hắn lời khuyên, đem tiền giám sát chặt chẽ điểm, đừng nhìn Đao Tâu Thành giàu có. Nhất phái phồn hoa cảnh tượng, kỳ thật có rất nhiều không làm việc đàng hoàng du dân. Bọn họ tạo thành trộm đạo tập đoàn, chuyên tìm người bên ngoài xuống tay. Tốt, Elliot nói, đa tạ Simiu đoàn trưởng nhắc nhở, không khách khí. Simiu chiều hắn vứt một cái mị nhãn, mảnh khảnh ngón tay mơn trớn đỏ tươi môi. Buổi tối có hay không hứng thú tới ta phòng tâm sự? Nàng lời nói rơi xuống, chung quanh nam nhân sôi nổi lộ ra hâm mộ đố kỵ hận biểu tình. Elliot bình tĩnh nói, khiến Simiu đoàn trưởng thất vọng rồi. Tiểu Amo buổi tối ngủ không thành thật, không nhìn một chút, ta sợ hắn sẽ lăn mà đi lên, ngủ luôn luôn thành thật thư lê. Simiu không thú vị mà hừ nhẹ, phất phất tay, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Elliot hơi thi lễ, lôi kéo thư lê tay, thần sắc tự nhiên mà bước ra lữ quán đại môn, chờ bọn họ rời đi. Một cái lớn lên mỏ chuột tay khỉ nhà thám hiểm, bưng chén rượu đi đến Simiu bàn ăn trước, duỗi tay loát rũ xuống ở trên trán sợi tóc, tự cho mình siêu phàm mà nói, mỹ lệ đoàn trưởng, nam nhân kia không hiểu phong tình, ta có thể, buổi tối ta bồi ngươi nói chuyện phiếm, cho tới ngày mai buổi sáng đều được. Nói xong, tế tế tam giác mắt, đầy mặt đáng khinh, Simiu híp mắt, bắt bẻ mà đánh giá hắn, ghét bỏ mà phiết miệng, lớn lên xấu không phải ngươi sai, nhưng ra tới đả thương người đôi mắt, chính là ngươi sai rồi, ha ha ha ha. Quán ăn tức khắc vang lên khoa trương tiếng cười, nhà thám hiểm mặt đỏ lên, căm tức nhìn Simiu, nghiến răng nghiến lợi, xú nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp, lão tử liền sẽ đối với ngươi khách khí. Simiu mặc kệ hắn, gập lên ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, giây tiếp theo, bốn cái cường tráng tráng hán vây quanh lại gầy lại lùn nhà thám hiểm. Đằng đằng sát khí mà liếc coi hắn, nhà thám hiểm bị dọa sợ, thật cẩn thận mà lui về phía sau. Cái kia, ta là nói giỡn, ha, ha, ha. Hắn xấu hổ mà trở lại chính mình bàn ăn, lại bị đồng bạn cười nhạo, rách. Người cũng không nhìn một cái Simiu đoàn trưởng là người nào, thế nhưng tưởng cùng nàng nói chuyện phiếm. Chậc chậc chậc, kia bốn cái bảo tiêu là bán thú nhân, một cái là có thể đả đảo hai cái trung cấp chiến sĩ, lợi hại thật sự. Nhỏ gầy nhà thám hiểm thẹn quá thành giận. Được rồi, đừng nói nữa. Đồng bạn lắc đầu, tiếp tục ăn cơm. Simiu lạnh lùng mà chiều bên kia liếc mắt một cái, bưng lên chén rượu, thong thả ung dung mà uống. Nàng là như vậy người tùy tiện sao? Nhan giá trị cùng nhân phẩm không quá quan nam nhân, liền cho nàng sách giày tư cách đều không có, sở dĩ cố ý dò hỏi thanh niên tóc đen, bất quá là tưởng thử một chút hắn, quả nhiên như nàng sở liệu. Cái này kêu a nam nhân, mắt cao hơn đỉnh, giữ mình trong sạch, căn bản liêu bất động, sách, đáng tiếc, nhiều tuấn một khuôn mặt nha. Người đến người đi trên đường phố, Thư Lê thường thường mà ngẩng đầu nhìn Elliot, xem đến hắn nhịn không được hỏi, nhìn cái gì? Ngoặc kép, hết chương.